Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, đột phá liên tục. Tác giả, Phượng Si, hồng hoang thế giới. Tần Anh che chở mọi người đã ở Man Thú Sơn huyết luyện 3 tháng thời gian. Này 3 tháng thời gian, Tần Anh đã sớm phát hiện Tần Cung biến mất ở Man Thú Sơn mạch chỗ sâu trong. Nhưng nàng hiện tại không dám rời đi mọi người nửa bước. Bởi vì nơi này man thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường hãn. Nàng muốn kiên định mà chấp hành Tần Cung mệnh lệnh, bảo vệ tốt mọi người an toàn. Bởi vì nàng đã nhận Tần Cung là chủ. Tuy rằng Tần Cung biến mất 3 tháng thời gian, nhưng nàng lại có thể cảm giác được. Tần Cung vẫn như cũ còn sống, tồn tại. Này đã vậy là đủ rồi không phải sao? 3 tháng thời gian qua đi, Man Thú Sơn đại năng man thú rốt cuộc bị kinh động. Thậm chí có những ngự không phi hành cường hãn man thú giết đến bọn họ huyết luyện chiến trường. Phía trên, dục đưa bọn họ này đó kẻ xâm lấn hủy diệt. Tần Anh tốt lắm áp chế những cái đó ngự không đại năng man thú. Làm mọi người đi chiến đấu, kích phát bọn họ tiềm năng. Rồi sau đó, Tần Âm cùng Yến Vũ trước sau bế quan đột phá. Hai người đột phá thực mau, trước sau không đủ 2 cái canh giờ sau, liền củng cố tu vi, lại lần nữa gia nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Các nàng từ sinh tử gian huyết luyện trung kích phát ra lớn nhất tiềm năng, thu hoạch thật là quá lớn. Đường đệ tứ, 5 tháng sau, hai nàng lại lần nữa bế quan đột phá, chiến lực trở nên càng thêm nghịch thiên, mà liền ở hai nàng liên tục đột phá 3 lần chi thứ. Hoa Lý cùng khu rốt cuộc ở hô to gọi nhỏ liều chết trong chiến đấu tìm kiếm tới rồi đột phá huyền tông cơ hội, vì thế hai cái đồng thời bắt đầu bế quan, hướng về huyền tông chi cảnh đột phá. Hai người trước sau dùng đi 4 ngày thời gian, rốt cuộc thành công mà ở đan điền trung ngưng kết ra thứ 5 viên màu vàng huyền đan. Bắt đầu ngạo thị đại lục trung thanh niên 2 đời, tiến vào đại lục cao thủ chân chính hàng ngũ. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, nếu bào trừ tân thời đại tiến đến thanh niên trí cường giả ngoại, trung niên thần đàn phía trên, có thể đạt tới huyền tông cảnh giới cường giả đều như lông phượng sừng lân. Có thể có mấy người, hai tên gia hỏa lại dùng đi 7 ngày thời gian củng cố tu vi, rồi sau đó cuồng tiếu rung trời, đầy miệng thô tục mà phóng lên cao, khắp nơi tìm kiếm đại năng man thú bắt đầu chiến đấu. Không thể không nói, bị Tần Cung tụ tập ở bên nhau bọn người kia đích xác đủ biến thái. Tư chất chi nghịch thiên lệnh người giận sôi. Hiện giờ bọn họ nghiễm nhiên đã hình thành đại lục thanh niên một thế hệ lại một cái quái vật quân. Thể, nói đến lấy nói là lại một cái. Nguyên nhân liền ở chỗ. Ở Tần Cung thanh niên này quái vật đoàn thể phía trước. Trên đại lục đã tồn tại có 2 cái thanh niên quái vật đoàn thể. Này 2 cái lấy thanh niên thiên tài tạo thành quái vật đoàn thể phân biệt là Đông Cực Hoàng Đình Trung thanh niên một thế hệ cùng Hồng Hoang Thiên trong cốc thanh niên một thế hệ. Nhưng, này 2 cái thanh niên thiên tài đoàn thể chung, Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc thanh niên đoàn thể lại vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Hiện giờ lấy Tần Cung cầm đầu học viện huyền hỏa thanh niên đoàn thể xuất hiện. Đem ở đại lục phía trên hình thành 3 chân thế chân vạc chi thế. Này 3 cái đoàn thể đến tột cùng cái nào mới là cuối cùng vương giả. Này còn muốn xem về sau bọn họ phát triển. Bất quá, lấy Tần Cung, Tần Anh, Tần Âm, Tần Hàm, Hoa Lý, khu chờ 6 người tổ chức thanh niên này đoàn thể tuyệt đối là tư chất tốt nhất một phương. Phía trước phía sau, mọi người tiến vào đến man thú trong núi suốt nửa năm thời gian. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ không có tin tức. Tần Cung không trở về. Huyết luyện tự nhiên sẽ không đình chỉ. Nhưng lúc này Tần Âm cùng Yến Vũ trong lòng bắt đầu sốt ruột lên. Rốt cuộc lại có nửa năm thời gian. Đông Cực Hoàng Đình ở đại lục phương Tây Thiên Địa thành trung thanh niên thần đàn luận chiến liền. Đem lại lần nữa mở ra. Mà này nửa năm chung. Hồng Hoang Thiên trong cốc sự tình còn không có giải quyết. Lần này Hàn lão đem thanh niên thần đàn luận chiến thời gian lùi lại 2 năm thời gian. Mục đích chính là vì làm Tần Cung hồi Hồng Hoang Thiên Cốc giải quyết học viện huyền hỏa vấn đề. hiện tại để lại cho các nàng thời gian không nhiều lắm. Nếu Tần Cung lại không trở lại nói, hết thảy đều chậm, không chỉ có hắn không có thời gian lại đi giải quyết Thiên Cốc Học Viện huyền hỏa vấn đề. Hơn nữa cũng sẽ trì hoãn thanh niên thần đàn luận chiến chi kỳ. Đến lúc đó, Tần Cung danh dự tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Này đối học viện huyền hỏa phát triển tới nói, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm gian nan lên. Hoa Lý cùng Khu nhưng cũng không như vậy tâm tư. Bọn họ ở điên cuồng mà chiến đấu cùng tu luyện. Lúc sau, hai người lại lần nữa đột phá một lần. Thời gian cũng đã tới rồi thứ 7 tháng. Lúc này, Tần Âm rốt cuộc nhịn không được hướng Tần Anh hỏi. Tần Anh, Tần Cung có thể hay không xảy ra chuyện? Phải biết rằng, nàng là hạ bao lớn quyết tâm mới có thể hỏi ra vấn đề này tới. Bởi vì hắn không dám đi đối mặt Tần Cung nguy hiểm. Nàng thà rằng chính mình đi tìm chết, cũng không muốn làm Tần Cung đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chẳng sợ như vậy tin tức nàng đều sợ nghe được. Yên tâm, Tần Cung ca ca không có việc gì. Tần Anh vẻ mặt bình đạm mà nói. Liền tính đến tới rồi Tần Anh như vậy khẳng định hồi đáp. Mọi người cũng bắt đầu bất an lên. Các nàng vô tâm lại huyết luyện đi xuống. Cuối cùng Tần Âm quyết định trực tiếp tiến vào man thú sơn mạch trung tâm chỗ. Đi tìm Tần Cung. Tần Âm quyết định này được đến mọi người tán thành. Nhưng lại bị Tần Anh phản đối. Vì thế, lấy Tần Âm cùng Yến Vũ cùng Tần Anh phiên mặt. Kỳ thật, đối với Tần Anh, mọi người đều là xa lạ. Bắt đầu thời điểm, mọi người chỉ biết là Tần Anh là Tần Cung đường muội. Hai người lớn lên rất giống. Trừ lần đó ra, lại chưa từng đem tiểu nha đầu đặt ở trong mắt. Ở Tần Âm cùng Yến Vũ trong mắt, Tần Anh bất quá là một cái bị Tần Cung quán hoài tiểu nha đầu đi. Mà khi Tần Anh thực lực ở hai nàng trong mắt rốt cuộc hiển lộ ra một ít manh mối là lúc. Hai nàng đều vì này chấn kinh rồi. Bất quá, hai nàng phía trước còn cho rằng Tần Anh tuy mạnh, khá vậy cường bất quá các nàng đi. Nhưng lần này ở tiến vào man thú sơn phía trước, tiểu nha đầu lấy một trọi hai. Thế nhưng trực tiếp đem Hoa Lý cùng Khu này hai nhà trên hỏa giết chết. Lệnh hai nàng giật mình phi tiểu. Mà ở tiến vào man thú sơn mạch khi, Tần Cung thế nhưng làm Tần Anh đối mọi người tiến hành bảo hộ khi, các nàng trong lòng nhiều ít có chút không cân bằng. Tuy rằng các nàng hiện tại đã nhận rồi Tần Anh là cái so các nàng lợi hại một ít cao thủ. Có thể hai nàng kiêu ngạo, cũng tuyệt không sẽ cho rằng, cái này so với bọn hắn tuổi còn nhỏ tiểu nha đầu tu vi cùng chiến lực sẽ so các nàng cao thượng. Nhiều ít. Đúng là bởi vì tồn tại loại này không phục chi tâm. Cho nên, đương hai phương ý kiến không thống nhất khi, Tần Âm cùng Yến Vũ quyết định thử một chút tiểu nha đầu sâu cạn. Có lẽ có thể cho nàng một cái giáo huấn cũng nói không chừng. Đã có thể ở hai phương dương cung bạt kiếm hết sức. Chỉ thấy ở man thú sơn chỗ sâu trong, một đạo bạch quang phá không mà đến. Mọi người hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn đi. Lúc này, người mặc áo bào trắng Tần Cung thân hình liền ở chúng nữ trước người hiện hóa ra tới. Hắn vừa xuất hiện liền phát giác không khí không đúng. Ánh mắt hướng về mọi người nhìn qua đi. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt dừng ở Tần Âm trên người. Tỷ, xảy ra chuyện gì? Tần Cung mở miệng nói. Nhìn đến Tần Cung an toàn trở về. Tần Âm, Yến Vũ hai nàng thật là quá kích động. Hết thảy lo lắng đều hóa thành tưởng niệm. Vì thế, các nàng cơ hồ đồng thời hoan hô một tiếng. Trực tiếp hướng về Tần Cung trong lòng ngực đánh tới. Trong mắt đã ngậm đầy tưởng niệm nước mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.